Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, Thiên đạo thần văn. Cửu cổ thiên thần ở ngăn cản hỏa cầu này sao? Cũng không có mở mắt, cũng không có đi để ý tới tình huống chung quanh. Hắn thấy vô luận tình huống thế nào, cũng không pháp đưa tới nội tâm hắn chút nào gợn sóng. Như vậy cũng tốt so vạn cổ thiên đế một dạng. Đối với bất cứ chuyện gì cũng không cái gì hứng thú. Chủ yếu là đã biết thắng bại. Kia cần gì để ý chi tiết là cái gì. Bực này cao ngạo, bực này tự phụ, vượt qua xa những người khác. Cho nên đưa tới không ít người chán ghét. Trong đó đấu thiên thần tôn chính là như thế. Quá mức cao ngạo, có lúc coi như là đem bọn họ đánh tới hỏng mất. Bọn họ cũng không muốn tòng phục. Chính là coi thường ngươi nhất đẳng. Về phần cái này cửu cổ thiên thần có như vậy hay không? Vậy thì không rất rõ ràng. Ít nhất hắn không thế nào để ý tới người. Những người khác cùng hắn chào hỏi. Chút nào cũng sẽ không đi để ý tới. Thậm chí ngay cả một cái đều không đi nhìn. Hỏa cầu cũng không có kết thúc công kích. Theo sát dày đặc hỏa cầu không ngừng từ trên bầu trời đập rơi xuống. Một viên hợp với một viên. Không chút nào gián đoạn. Đối mặt dày đặc hỏa cầu đập rơi xuống, đông đảo người dự thi sắc mặt đều là biến đổi. Trước một viên cũng kinh khủng như vậy, tiếp nhị liên tam nện xuống tới, uy lực kia càng thêm kinh người. Chính là như vậy mới có thể chọn lựa mạnh hơn thiên tài. So những khác thiên tài hơi rơi ở phía sau thiên tài, đó chính là bị đào thải ra khỏi đi. Thiên tài giữa chênh lệch tuy lớn mà nhỏ, có lúc chính là kém như vậy một chút xíu. Có lúc chính là kém một ly đi ngàn dặm. Phá cho ta. Lâm Hiên huy quyền nghênh đầu mà lên. Từng quyền kích phá đập rơi xuống hỏa cầu. Bị đánh nát thành vô số mảnh vụn lúc. Ẩn chứa trong đó mộc pháp tắc cùng hỏa pháp tắc. Cũng bị hắn nhanh chóng rút đi ra. Hấp thu vào cơ thể bên trong hành tinh trong. Xem xét lại cửu cổ thiên thần bên kia vẫn như thế. Dày đặc hỏa cầu đập rơi xuống. Ngay cả hắn trong vòng 10 trượng đều không thể đến gần. Liền bị trong cơ thể hắn thả ra thần văn hình thành vòng bảo hộ cho làm vỡ nát. Kỳ lực lượng đã không thấp hơn một món thượng phẩm thần vực cấp pháp y. Ở những người dự thi khác xem ra, Lâm Hiên thì không bằng cửu cổ thiên thần. Nhưng ở thiên đế cấp bậc xem ra, Lâm Hiên cái này cực kỳ có môn đạo. Tiểu tử này lại đang hấp thu năng lượng. Sẽ không sợ chống đỡ chết. Yêu thần đế rất là giật mình. Cảm giác Lâm Hiên cái này không ngừng hấp thu năng lượng. Người khác là thống khổ ngăn cản. Một ít tu luyện hỏa pháp tác. Ngược lại còn có thể lợi dụng hạ. Nhưng giống như là Lâm Hiên như vậy theo đan toàn thu. Liền lộ ra tương đối kinh khủng. Ban đầu chúng ta tốn cực lớn giá tiền. Đấu thiên thần tôn cũng không muốn đem đấu thiên tinh cung cho giao ra đây. Cuối cùng chỉ giao ra một phần nhỏ. Chân chính nghĩa sâu xa đang ở nơi này, có thể hấp thu phần lớn lực lượng, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Bất tử đế thở dài nói, không biết sao thần tộc huyết mạch bị giam cầm, nếu không một đời siêu cường thiên đế liền xuất hiện. Không tệ, ta xem qua cái này đấu thiên tinh cung, chế tạo ra tuyệt đối là cái siêu cấp thiên tài, có thể nói là cực kỳ đến gần vũ trụ lực, nhưng vẫn là kém chút ít. Bất quá phía sau không là rất rõ ràng. Nếu là phía sau tiếp tục hoàn thiện lời nói. Vậy thì rất có thể điều động càng nhiều hơn vũ trụ lực. Một thần tôn là có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế võ học. Thật sự là làm người ta lau mắt mà nhìn. Phục Hạo kiếm đế ở bên cạnh cảm thán một câu. Hắn hơi hiểu rõ quá cái này đấu thiên tinh cung. Còn đích thân tự xem qua. Cảm thấy kinh vi thiên nhân. Mấy vị thiên đế cho đánh giá cực cao. Khác hai vị được mời tới thiên đế. Ánh mắt đồng dạng là ở Lâm Hiên trên người quét mắt. Đối với hắn đồng dạng là gật đầu tràn đầy tán thưởng. Bọn họ đồng dạng là coi trọng Lâm Hiên. Nếu là bất tử đế bọn họ không muốn lời nói. Sinh tử đế cùng cửu huyền đế vậy coi như là muốn cướp. Vô luận là không là thứ nhất. Hoặc là trước 10. Bọn họ cũng sẽ định Lâm Hiên. Vấn đề là bất tử đế bọn họ sẽ chọn thả người. Trước thoại nói là rất êm tai. Nhưng chuyện làm cũng không đơn giản như vậy. Hỏa cầu rất nhanh liền kết thúc. Lại là một phần người dự thi bị đào thải ra khỏi cục. kêu thảm bị truyền tống đi ra. Rất nhanh bị bất tử đế giúp một tay tiêu diệt ngọn hỏa. Bất quá vẫn là bị trọng thương. Bị này thiên kiếp chi hỏa dính vào chút ít, sẽ đốt thành cho bụi. Trừ phi mình có thể gánh được. Đi theo ở bên trong người dự thi 100 cũng chưa tới. Tiếp tục như vậy đi xuống. Rất nhanh sẽ chỉ còn dư lại 50. Bất quá thoạt nhìn còn lại chút ít. Nhưng là khó khăn nhất. Càng đến phía sau thì càng cường hãn. Ở mỗi lần đều là rất mạnh mẽ dưới tình huống. Kiên trì tiếp tục sẽ trở nên rất nhỏ bé. Có thể nhiều kiên trì mấy hơi thở. Là có thể tiến vào trước 50. Hỏa cầu vừa mới kết thúc không bao lâu. Bầu trời bắt đầu đi xuống mưa tới. Bắt đầu đem chung quanh ngọn hỏa cho dập tắt. Mọi người đều cảm thấy như vậy an tâm. Còn giúp bận rộn tiêu diệt ngọn hỏa. Nhưng không có cao hứng bao lâu. Cực hạn giá rét từ giọt mưa trong truyền lại tới. Lạnh, vô cùng lạnh. Cực hạn giá rét từ mặt ngoài thân thể chảy vào. Trong phút chốc thân thể liền bị đông kết một mảnh. Bị giọt mưa rơi vào địa phương. Toàn bộ đem mặt đất cho đông thành một mảng lớn. Trước còn là ngọn hỏa đốt cháy một mảng lớn. Trong chớp mắt liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Thủy kiếp. Mọi người lập tức biết đây là cái gì thiên kiếp. Dựa theo như vậy suy đoán đi xuống. Cuối cùng chính là địa kiếp. Toàn bộ cộng lại chính là ngũ hành thiên kiếp. Xem một chút ai có thể gánh chịu đến cuối cùng. Thủy kiếp sao? Uy lực còn là rất kinh người. Lâm Hiên cảm nhận được chung quanh lạnh như thấu xương hàn băng. Lạnh như băng cảm giác càng ngày càng mạnh. Nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống. Nhưng đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Một viên xương đốt chi tinh vòng quanh tại thân thể mặt ngoài. Hàn khí này cũng không cách nào rót vào trong cơ thể nữa. Đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Thậm chí còn có thể hấp thu đi vào. Hàn khí này mặc dù rất mạnh. Nhưng so với lạnh như băng trung chí tôn ngọn hỏa xương nhiên chi hỏa. Còn hơi kém hơn thượng một đoạn. Có thể nói tới cái gì thiên kiếp. Hắn sẽ dùng cái gì hành tinh lực tới hấp thu. Đây là hấp thu. Mà không phải khắc chế. Đặc biệt cái loại đó chính là chuyển hóa thành ngọn hỏa lực tới khắc chế. Như vậy mình mới sẽ không bị đông. Giống nhau cũng có thể chuyển hóa thành hàn băng lực. Nhưng cũng không thể giống như hắn như vậy điên cuồng hấp thu đi vào. Ý nghĩa cũng không cùng. Có thể nói đấu thiên tinh cung. Thậm chí có thể so với kia tinh nhất tộc năng lực. Đều cường hãn một ít. Dĩ nhiên cái này cũng không có thể nói tuyệt đối. Chủ yếu là Lâm Hiên còn có thiên đạo pháp tắc lực. Chính là thiên kiếp khi hắn cái vũ trụ này phát ngôn viên hạ. Sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Oanh! Lúc này bên tai truyền tới chấn động thanh âm. Hắn nghiêng đầu nhìn. Phát hiện cửu cổ thiên thần trên người thần văn vòng bảo hộ đem từng tầng một băng cho chấn rơi. Khi hắn sở ngồi xếp bằng kia khối khu vực chung, hoàn toàn không có bị đông cứng kết dấu vết, còn lại cũng bị đông một khối. Không có chạm chân địa phương, hắn nơi này một chút chuyện đều không có, đem hết thảy đều loại bỏ bên ngoài. Thiên đạo thần văn, quả nhiên đáng sợ, Lâm Hiên tự nhiên biết đây là cái gì lực lượng. Không ngừng lóe lên ở trên người thần văn. Chính là thiên đạo thần văn. Điều động thiên đạo lực. Chống cự chung quanh lực lượng. Hiệu quả tương tự thiên đạo pháp tắc lực. Dĩ nhiên so với thiên đạo pháp tắc lực. Vẫn kém hơn không ít. Nhiều như vậy người dự thi trong. Cửu cổ thiên thần không thẹn là người thứ nhất. Ít nhất thoạt nhìn là như thế. Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn không nhúc nhích qua. Hết chương.